không dám thật và hắn trở mặt, nếu không thì là đắc tội tương lai tiểu thúc tử. Tiếp theo, Lăng Vũ lần nữa đưa mắt về phía Lăng Vân, tiện dân, ngươi lúc trước sức lực như vậy đủ, không phải là dựa vào tẩu tử chỗ dựa, nhưng tẩu tử cuối cùng phải gả nhập ta Lăng gia, ngươi lấy là nàng sẽ vì ngươi và ta trở mặt, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Bây giờ thế nào, ngươi tiếp tục cùng ta cuồng ngông thử một chút. Lăng Vân yên lặng không nói, giờ phút này hắn đã biết, để cho Lăng Vũ mình cút là không quá có thể. Đã như vậy, hắn chỉ có thể bắt chặt thời gian, nắm giữ Tô Vãn Ngư trong cơ thể tình huống, miễn được công dã tràng. Dù quan huyết mạch vấn đề, không phải chuyện đùa, càng kéo tai họa ngầm càng lớn, cho nên, U Minh Tâm Kinh vấn đề, muốn càng sớm giải quyết càng tốt. Lăng Vân yên lặng, lại bị Lăng Vũ làm là sợ hãi. Đối với tình huống này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Cõi đời này rất nhiều người, thường thường chỉ sẽ ở mắt thấy lực lượng chân chính sau đó, mới sẽ sợ hãi. Rất hiển nhiên, Hắc Lang cường thế ra tay, cùng với Tô Vãn Ngư yên lặng, đã làm cho Lăng Vân ý thức được hai bên chênh lệch. Nhất thời Lăng Vũ liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị, như Lăng Vân phản kháng, hắn còn sẽ có điểm hứng thú, như bây giờ tựa như cùng rỗi rãnh cá, hao tổn say cũng không có khoái cảm. Hắc Lang, giao cho ngươi, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Hắc Lang cười hắc hắc, xoa tay hướng Lăng Vân đi tới. Hắn bước chân rất chậm, mỗi một bước cũng phát ra một ngạt thanh âm, hắn là cố ý như vậy, tựa hồ muốn thông qua như vậy, cho Lăng Vân gia tăng áp lực trong lòng. Mấy cái hô hấp sau đó, Hắc Lang ở Lăng Vân trước người ngoài ba bước dừng lại. Hắn lạnh lẽo mắt nhìn xuống Lăng Vân, tiện dân, còn nhớ trước đây không lâu, người phách lối đứng ở trước mặt, nói ta không dám giết chết ngươi sao. Thật là tức cười, ta đó không phải là không dám, mà là khinh thường, người cái này loại tiện dân, đối với ta lại nói chính là con kiến hôi. Giết chết ngươi đều là cho ngươi mặt mũi. Bất quá, ngươi chọn lựa hắn ta không sao cả, ngàn không nên vạn không nên xúc phạm thiếu chủ, như vậy thứ nhất, ta chỉ có thể cố mà làm, đem ngươi dẫm ở lòng bàn chân. Ngay lúc nói chuyện, hắn đùi phải linh lực phun trào, hóa là một cái linh lực thiết ngoa, hung hãn đạp hướng Lăng Vân chân, tựa hồ muốn đem Lăng Vân chân cho trực tiếp đạp gãy. Hắn tốc độ cực nhanh, lực lượng kinh khủng hơn, 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Không thể nghi ngờ, Hắc Lang là tên võ vương cường người. Ngay lập tức tới giữa, Hắc Lang thiết ngoa, liền đến gần Lăng Vân chân. Giờ khắc này, hắn diễn cảm vô cùng lãnh khốc, còn mang mãnh liệt sảng khoái. Ở sau lưng hắn, Lăng Vũ cười lên, tựa hồ đã thấy, Lăng Vân bị Hắc Lang đạp gãy hai chân hình ảnh. Vậy liền vào giờ khắc này, Hắc Lang chân bỗng nhiên định cách. Lăng Vũ cau mày, hắn tầm mắt bị Hắc Lang ngăn cản, không thấy được trước mặt cảnh tượng, không vui nói, Hắc Lang, quên ta nói qua. Chỉ cần không giết chết hắn, tùy ngươi làm sao giày vò. Lời này là đang thúc giục Hắc Lang đối với Lăng Vân xuống tay tàn nhẫn. Vậy mà lúc này, Hắc Lang nào có tâm tình nghe Lăng Vũ nói. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngay tại hắn thiết ngoa muốn đạp trúng Lăng Vân chân lúc đó, một cái tay bắt được cổ chân của hắn. Cái tay này chính là tới từ Lăng Vân, để cho Hắc Lang hoảng sợ chính là, vô luận hắn làm sao lực bộc phát tính, đều không cách nào tránh thoát Lăng Vân tay. Lăng Vân tay giống như thép chế tạo, ẩn chứa giam cầm lực, khủng bố tuyệt luân. Đồng thời, làm hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, phát hiện Lăng Vân chẳng biết lúc nào, đã ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt nhất thời liền chạm đến, Lăng Vân vậy đôi đen nhánh như đêm, sâu không thấy đáy con ngươi. Một cổ trình độ cao nhất dùng mình, nháy mắt tràn vào Hắc Lang trong lòng. Không tốt, hắn đã cảm giác được không ổn, ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp Lăng Vân bắt chân hắn cổ tay, chợt dùng sức một tách. Rắc rắc, Hắc Lang cổ chân bị Lăng Vân rất miễn cưỡng bẻ gãy. À, kêu thê lương thảm thiết từ Hắc Lang trong miệng phát ra. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là xem về phía sau Lăng Vũ, rất vui không? Ngươi, Lăng Vũ thốt nhiên biến sắc, không đợi hắn mở miệng, Lăng Vân bắt Hắc Lang tay, hung hăng một vung. Hắc Lang thân thể lúc này bị vung bay ra ngoài. Phịch, Lăng Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, hoặc là cho dù hắn kịp chuẩn bị, vậy giống vậy tránh không tránh khỏi. Tại chỗ liền bị Hắc Lang đánh ngã. Chủ tớ này hai người, té với nhau. Một cái đụng này, lực lượng vô cùng là khủng bố. Lăng Vũ ngực đều bị Hắc Lang thân thể, đụng được lõm xuống, không chỉ có miệng hộc máu, ánh mắt và lỗ mũi cũng đều tràn ra máu tươi. À, cái này đau khổ kịch liệt, để cho Lăng Vũ vậy đi theo Hắc Lang, cùng nhau hét thảm lên. Ở Lăng Vũ kêu thảm thiết lúc đó, Hắc Lang không có mất lý trí. Hắn trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn ánh sáng. Lăng Vân mạnh mẽ, đúng là ra hắn dự liệu, có thể ngày hôm nay, nếu là không báo thù này, cho dù hắn có thể tránh được một kiếp, trở về sau đó, biết Lăng Vũ bị thương thành như vậy, Lăng gia vậy sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Huống chi, ở hắn xem ra, hắn chưa chắc không có cơ hội. Lăng Vân giờ phút này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, thường thường chính là phòng bị nhất buông lỏng lúc. Bá, trong chớp mắt, Hắc Lang lại cưỡng ép nhịn được thống khổ, đối với Lăng Vân phát động đánh bất ngờ. Một cây dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn thân thể giống như sói đói vồ mồi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, vọt tới Lăng Vân trước người. 25 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Hắn đây là bạo phát ra thực lực mạnh nhất. Bá, dao găm như tia chớp, hung tợn đâm về phía Lăng Vân cổ họng. Đối với lần này, Lăng Vân trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Hắc Lang một chiêu này, đối phó những người khác có lẽ còn sẽ có hiệu quả, ở trước mặt hắn thật là giống như trò đùa. Nói cho cùng, Hắc Lang vẫn là không có ý thức được, đối phương cùng hắn chênh lệch. Lăng Vân căn bản lười được né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Quả đấm gào thét, cùng Hắc Lang dao găm, cương quyết va chạm. Hắc Lang trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, Lăng Vân hành động này rơi vào hắn trong mắt, thành Lăng Vân vội vàng nghênh kích, cũng không kịp vận dụng vũ khí, lấy thịt quyền đối phó chủy thủ của hắn. Hắn đột nhiên này tập kích, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Nhưng mà, hắn trong mắt vui mừng, rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó, là càng sợ hãi mãnh liệt, làm chủy thủ của hắn cùng Lăng Vân quả đấm va chạm, ngay tức thì liền cảm nhận được, cái gì là tuyệt vọng. Từ Lăng Vân trong quả đấm dâng trào ra lực lượng, thật là tựa như cùng diệt thế lũ lụt, ngút trời tàn phá. Hắn lực lượng, cùng Lăng Vân quả đấm lực lượng so sánh, hoàn toàn thành ngút trời lũ lụt ở giữa thuyền cô độc, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Bùm bùm, nháy mắt, Hắc Lang dao găm, liền bị Lăng Vân quả đấm trực tiếp đánh bể, hóa thành vô số mảnh vỡ khắp nơi bay tán. Ngay sau đó, liền đới Hắc Lang nắm chủy thủ cánh tay, vậy phanh nổ nát vụn, máu tươi liên đới xương, đều biến thành mảnh vỡ tản ra. Hắc Lang đột nhiên mất lực, hắn vốn là chặn một cái chân, bằng vào một cổ tinh thần sông pha mới đi tới Lăng Vân trước người. Hôm nay thất bại, tinh thần sông pha không còn gì vô tồn, thân thể phanh liền té xuống đất. Chương 99, quỳ xuống vả miệng, ngươi là ai, ngươi là nhà nào thiên kiêu? Hắc Lang một tay chống đất, hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Từ mặt mũi tới xem, Lăng Vân tuổi tác, rõ ràng và Lăng Vũ kém không nhiều. Mà Lăng Vũ thiên phú bất phàm, còn có Lăng gia đào tạo, cũng chỉ là cấp 5 võ sư. Cái này Lăng Vân, lại có thể nghiền ép hắn cái này võ vương. Nhân tài như vậy, ở Hắc Lang trong suy nghĩ, chỉ có cự đầu thế lực mới có thể bồi dưỡng được. Lăng Vân nơi nào sẽ phản ứng hắn, trực tiếp một chân đạp ra, liền đem Hắc Lang đạp bay. Sau đó, hắn đi tới Lăng Vũ trước người. Lăng Vũ đã dừng lại kêu thảm thiết, thật sự là trước mắt cảnh tượng, đối với hắn tạo thành rung động quá lớn. Đây chính là Hắc Lang, là gia tộc phân phát cho hắn cao thủ. Những năm này, Hắc Lang không biết là hắn giải quyết nhiều ít chuyện, cho tới bây giờ đều là không chỗ nào bất lợi. Nhưng mà hiện tại, hắn chính mắt nhìn thấy, Hắc Lang bị cái này Hắc Y thiếu niên nghiền ép. Trong chốc lát, Lăng Vũ đầu không khỏi ông ông tác hưởng. Hắn từ trước đến giờ cao ngạo, cảm giác được mình là Lăng gia đệ tử, trời xanh cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy. Hôm nay, một cái bị hắn coi là người cùng khổ người, thực lực xa xa vượt qua hắn, thậm chí liền hắn dựa vào Hắc Lang, đều bị giày xéo. Vui không? Lăng Vân hờ hững nói, ngươi không phải người bình thường, ngươi là nhà nào con em? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi? Cứ việc Lăng Vũ hết sức áp chế sợ hãi, có thể thanh âm vẫn có chút run rẩy. Thật xin lỗi, ta nhà nào con em đều không phải là, sau lưng càng không có ngươi cho là cái gì cự đầu thế lực. Lăng Vân nói, nghe vậy, Lăng Vũ lại khôi phục chút sức lực, đã như vậy, ngươi còn dám như vậy đối với ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta không chỉ có biết ngươi là ai, còn biết ngươi có cái não tàn ca ca, kêu Lăng Hạo. Lăng Vân nói châm chọc, Lăng Vũ lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đây là gia tộc giao phó cho hắn sức lực, hắn sợ nhất, chính là như vậy không biết gì cả mãng phu. Trên lịch sử không thiếu như vậy bối cảnh ngập trời người, chết ở vô danh tiểu tốt trong tay. Như vậy cho dù vô danh tiểu tốt cuối cùng sẽ gặp phải thảm thiết trả thù, vậy không thay đổi được người bị giết vận mệnh. Lăng Vân biết Lăng gia, vậy hắn ngược lại yên tâm rất nhiều. Rất tốt. Người biết Lăng gia, chắc hẳn cũng biết ta Lăng gia mạnh mẽ. Lăng Vũ khôi phục trấn định nói, người ta tới giữa, rõ ràng tồn tại hiểu lầm, không bằng như vậy, chuyện ngày hôm nay xóa bỏ, người thả ta rời đi, ta cũng bảo đảm không truy cứu ngươi trách nhiệm, bảo đảm ngươi sẽ không bị Lăng gia trả thù, như thế nào? Lăng Vân nhìn hắn, người đại khả yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói như vậy, Lăng Vũ không khỏi tối tăm thở phào một cái, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Hiển nhiên hắn lấy là Lăng Vân là sợ hãi Lăng gia mạnh mẽ, không dám thật đối với hắn như thế nào. Ngay tại lúc này, hắn nghe được Lăng Vân nói, không quá ta cảm thấy, ngươi ngay từ đầu ý tưởng rất tốt. Ngay từ đầu ý tưởng, Lăng Vũ có chút sừng sờ. Lăng Vân ánh mắt hờ hững như bầu trời đêm, quỳ xuống, mình vả miệng 30, sau đó cút. Giết Lăng Vũ không khó, nhưng không nhiều lắm ý nghĩa. Ngược lại là Lăng gia nhiều lần nhằm vào hắn, thật làm hắn không còn cách nào. Cho nên, hắn quyết định thả Lăng Vũ trở về, cho Lăng gia thêm ấm ức. Ngươi để cho ta quỳ xuống vả miệng, Lăng Vũ bất khả tư nghị nói. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, cự tuyệt, hoặc là chết. Lăng Vân nói, ngươi có biết, một khi ta dựa theo ngươi nói làm, Lăng gia tất sẽ cảm thấy bị làm nhục, đem ngươi gặp Lăng gia trả thù, ngươi nhất định phải làm như vậy. Lăng Vũ đôi mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn bực nào nhân vật, như đối với Lăng Vân dập đầu, vậy đem mặt mũi quét sân, đây là hắn khó mà chịu được sỉ nhục. Lăng Vân cười một tiếng, không nói nữa nói, trực tiếp đưa tay, cách không hướng về phía Lăng Vũ đè một cái. Mênh mông linh lực, từ Lăng Vân truyền tay ra, đè được Lăng Vũ cả người xương lạc lạc vang dội. Phịch, Lăng Vũ không chịu nổi, quỳ xuống. Bởi vì quỳ xuống lực lượng quá lớn, hắn đầu gối đem đất bản cũng khạp bể. Sau đó, Lăng Vân không ngừng gia tăng lực lượng, để cho Lăng Vũ đầu gối, một chút xíu không xuống dưới đất, lại bởi vì lực áp bách quá lớn, không ngừng máu tươi từ Lăng Vũ lỗ chân lông bên trong rỉ ra. Trong phút chốc, Lăng Vũ liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Lòng hắn thần kinh hoàng, cho đến giờ phút này, hắn mới vô cùng rõ ràng ý thức được, nếu như hắn cự tuyệt Lăng Vân, hắn thật sẽ chết. Bó, sau đó, ở Hắc Lang kinh hãi trong ánh mắt, Lăng Vũ đưa tay ra, hướng về phía mình gò má, hung hăng quất xuống. Hắc Lang tâm thần kịch chấn, trước kia ở hắn trong mắt, Lăng Vũ mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng trên mình như vậy dòng dõi quý tộc chi khí cao quý vô cùng, để cho hắn lấy làm xấu hổ. Hắn thậm chí một lần cảm thấy, Lăng Vũ loại người này, chính là thế gian cao quý nhất người, sẽ vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vũ lại quỳ xuống đất, phiến mình bạt tai. Trong phút chốc, Lăng Vũ ở Hắc Lang trong lòng hình tượng, hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai hắn trong mắt con em quý tộc, cũng là sợ chết, ở tử vong nguy cơ trước mặt, so hắn còn chật vật. Tiếp tục, Lăng Vân u lãnh nói, Lăng Vũ vành mắt sắp nứt, một bên thấp giọng điên cuồng hét lên, một bên hung hăng tát mình bạt tai. Cùng hắn hút xong 30 bạt tai, cả người tinh khí thần đều tựa như bị rút đi, giống như cái xác biết đi. Chắc hẳn ngươi rất muốn biết, ta là ai, sau đó tới trả thù ta chứ. Lăng Vân cúi đầu, Lăng Vũ chết lặng mặt mũi hơi co rúc, cái này đích xác là hắn hiện tại, duy nhất ý tưởng. Từ bây giờ về sau, trừ phi Lăng Vân chết, nếu không hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn dùng phương thức tàn khốc nhất, trả thù Lăng Vân. Thấy vậy, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn không có sợ, ngược lại vỗ vỗ Lăng Vũ sưng đỏ mặt, chủ động nói, nghe cho kỹ, ta tên là Lăng Vân, trở về nói cho Lăng Hải, để cho hắn chuẩn bị xong bảo vệ đầu gối, miễn đạt được lúc hắn quỳ xuống ta trước mặt lúc đó, cả người lão xương không chịu nổi. Lăng Vũ ngây ngô mộc ánh mắt, bỗng dưng co rúc lại. Lăng Vân, cái này tiện dân, lại là Lăng Vân. Đối với Lăng Vân, hắn tự nhiên không phải không biết. Đây là Lăng Sơn Dã Chủng, lần này hắn huynh trưởng Lăng Hạo, đi Bạch Lộc Thành chuyến đi, cũng không giấu giếm hắn. Cho nên hắn biết, huynh trưởng gặp qua cái này Dã Chủng. Cái này Dã Chủng còn không biết trời cao đất rộng, tuyên bố muốn khiêu chiến huynh trưởng. Ban đầu, Lăng Vũ chỉ làm là chuyện tiếu lâm, hắn huynh trưởng Lăng Hạo, là nhân vật nào, đáng mặt thiên kiêu. Vậy Lăng Vân chẳng qua là một Dã Chủng, lấy cái gì tới khiêu chiến Lăng Hạo? Đây quả thực là con kiến ở hướng con voi dương nanh múa vuốt. Nhưng mà hiện tại, hắn tâm thần kịch chấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt tên ác ma này chính là Lăng Vân. Nếu như là như vậy, vậy Lăng Vân chưa chắc không có tư cách, cùng Lăng Hạo đánh một trận. Cút, Lăng Vân một cước đem Lăng Vũ đá ra phòng khách, Hắc Lang kéo một cái tàn chân, chật vật đuổi theo. Chủ tớ này hai người, liền dắt dìu nhau, hướng ra phía ngoài lảo đảo đi. Cũng may bọn họ lần này tới, là đánh bạch sư xe thú. Nếu không lấy bọn họ bây giờ tình huống, Liên gia cũng không về được. Bên trong đại sảnh, khôi phục rất nhanh thanh tĩnh, Tô Vãn Ngư mắt lộ ra vẻ buồn rầu, sư đệ, lần này ngươi cùng Lăng gia, coi như là chân chính xé rách mặt, ngươi muốn cẩn thận bọn họ kế tiếp trả thù. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lăng Vân cười nhạt, hắn cùng Lăng gia, đã sớm xé rách mặt, căn bản không quan tâm hơn cái này một cọc chuyện. Gặp Tô Vãn Ngư há mồm, tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Lăng Vân khoát khoát tay, không để ra cái này loại mất hứng chuyện, ngươi tình huống thân thể, ta đã hoàn toàn nắm giữ, hiện tại ngươi dựa theo ta nói, thay đổi U Minh Tâm Kinh vận chuyển phương pháp. Chương 100, giết người không bằng giết tim. Tiếp theo, Lăng Vân liền chỉ điểm Tô Vãn Ngư, tu luyện hắn trọng cải sau. Hắn sửa chữa địa phương, cũng chỉ là chút rất khó phát giác chi tiết nhỏ. Nhưng chính là những thứ này chi tiết nhỏ, Tô Vãn Ngư ở vận hành linh lực thời điểm, rất nhanh liền cảm giác được rõ ràng không cùng. Linh lực vận hành, đổi được phá lệ chót lọt, lại không trước kia như vậy đình trệ cảm. Trước nàng vận chuyển nguyên bản U Minh Tâm Kinh, mệnh hồn tổng sẽ phải chịu một ít nhẹ cắn trả. Thời gian điểm không việc gì, thời gian một dài vấn đề ra đi ra, hơn nữa càng để lâu mệt mỏi càng nghiêm trọng. Hiện tại, đi qua Lăng Vân tu đổi, cắn trả không còn tồn tại, liên đới U Minh Tâm Kinh tốc độ vận chuyển cũng tăng lên mấy thành. Mà đang ở Lăng Vân, là Tô Vãn Ngư sửa đổi U Minh Tâm Kinh lúc đó, Lăng Vũ đã tới đến Đông Châu Võ Viện. Một cái nhà gác lửng bên trong, Lăng Vũ sắc mặt ảm đạm, nửa nằm ở một cái ghế trúc trên. Ở đối diện hắn, đứng hai người, một người trong đó như Lăng Vân ở nơi này, tất sẽ rất dễ dàng nhận ra, bất ngờ chính là Lăng Hạo. Một người khác, là một người vóc dáng gầy nhom cao lớn, mang nho nhã khí độ người đàn ông trung niên. Người nói là Lăng Vân cái này nhiệt chủng, cầm các người bị thương như vậy. Giờ phút này, Lăng Hạo không dám tin nhìn Lăng Vũ. Lăng Vân nghiền ép Lăng Vũ không việc gì. Lăng Vũ thực lực, ở người bình thường trong mắt không tầm thường, ở hắn trong mắt vậy cứ như vậy. Nhưng Hắc Lang là thật cao thủ, cho dù là đối mặt hắn, Hắc Lang vậy có thể kiên trì cái chừng 10 chiêu. Không nghĩ tới, Hắc Lang sẽ bị Lăng Vân cường thế đánh tàn phế. Lăng Vũ trong ánh mắt tràn đầy oán độc, phụ thân, đại ca, các ngươi nhất định phải cầm tiểu xúc sinh kia, cho ta phế bỏ, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, quỳ cầu ta. Lăng Hải còn không có lên tiếng, Lăng Hạo thì đã lạnh lùng nói, ngươi yên tâm. Lần trước ở Bạch Lộc Thành, là có Trương Huyền trở ngại, ta mới không có giết cái này nhiệt chủng, hiện tại hắn chạy đến Đông Châu tới, còn dám tổn thương đệ đệ ta, lần này ai cũng không cứu được hắn. Lăng Vũ nắm quyền, gặp Lăng Hải từ đầu đến cuối lạnh lùng, hắn không khỏi có chút nghẹn lòng. Hắn biết, Lăng Hải từ trước đến giờ coi trọng Lăng Hạo, đối với hắn cái này tiểu nhi tử, từ nhỏ liền coi thường. Có thể hắn không nghĩ tới, hắn đều gặp cái loại này vô cùng nhục nhã, Lăng Hải vẫn là mặt không cảm giác. Phẫn uất dưới, hắn không nhịn được nghĩ kích thích Lăng Hải, liền cười lạnh nói, đúng rồi, phụ thân, tiểu xúc sinh kia còn để cho ta cho ngươi gửi lời, nói để cho ngươi chuẩn bị xong bảo vệ đầu gối, miễn được ngươi quỳ xuống trước mặt hắn lúc đó, cả người lão xương không chịu nổi. Nghe vậy, Lăng Hải quét Lăng Vũ như nhau, sau đó lắc đầu nói, ngây thơ. Cũng không biết, hắn là nói Lăng Vân vẫn là Lăng Vũ, hoặc là đồng thời nói hai người. Sau khi nói xong, hắn không xem Lăng Vũ, mà là nhìn chăm chú Lăng Hạo, ngươi quyết định làm gì? Trực tiếp phái người đi giết hắn, Lăng Hạo đích xác là như vậy dự định, nhưng nghe đến Lăng Hải lời này, hắn không khỏi chần chờ. Thân là cấp trên, trực tiếp giết người, vĩnh viễn là hạ sách. Lăng Hải nhân cơ hội dạy dỗ Lăng Hạo, khoảnh khắc nhiệt chủng không khó, có thể ngươi phải chăng nghĩ tới, sẽ vì vậy chọc được Mộ Dung gia và Thẩm gia không thích. Cứ như vậy, có phải hay không sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Phụ thân dạy dỗ là, Lăng Hạo khom người, giết người, không sánh bằng giết tim. Lăng Hải tao nhã lịch sự, lời nói ra cũng không so lãnh khốc, đối phó kẻ địch, vĩnh viễn đừng quên, trước phải loại trừ hắn vây cánh, phá hủy hắn dựa vào. Đến khi hắn phát hiện, mình dựa vào bị từng cái phá hủy, có lẽ không cần ngươi ra tay, hắn liền tâm thần mình tan vỡ. Lăng Hạo ánh mắt đổi được sáng ngời, phụ thân, ngươi nói là, chúng ta trước đoạn tuyệt thằng nhóc này, cùng Mộ Dung gia và Thẩm gia quan hệ. Lăng Hải cười một tiếng, vậy hiện tại, ngươi quyết định làm gì? Lăng Hạo thuở nhỏ bị Lăng Hải chuyên tâm dạy dỗ, đúng là trí khôn bất phàm. Phụ thân, con trai cảm thấy, chúng ta có thể tiến hành song song. Hắn trong mắt thấm ra cơ trí ánh sáng, một mặt làm tan rã Mộ Dung gia và Thẩm gia đối với hắn che chở, mặt khác còn muốn đả kích hắn tự thân. Hắn không phải có Đông Võ lệnh, muốn gia nhập Đông Châu Võ Viện sao? Vậy chúng ta sẽ để cho hắn không cách nào tiến vào Võ Viện. Không sai, Lăng Hải hài lòng gật đầu. Khảo hạch điện, mỗi tháng mở một lần. Ba ngày sau chính là cái này tháng khảo hạch ngày, đến lúc đó Lăng Vân tất sẽ tới. Lăng Hạo Chí Châu nắm nói, vậy chúng ta, liền trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ở ba ngày sau cho hắn lôi đình nhất kích, để cho hắn mất đi gia nhập Đông Châu Võ Viện tư cách. Đông Võ Biệt Viện, đem Lăng Vân sửa chữa U Minh Tâm Kinh, liên tục vận chuyển nhiều lần sau đó, Tô Vãn Ngư mừng rỡ mở mắt ra. Giờ phút này nàng đã có thể xác định, Lăng Vân thật đem U Minh Tâm Kinh sửa đổi thành công. Vận hành mới U Minh Tâm Kinh. Cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Trước khi U Minh Tâm Kinh, cho người cảm giác là kiềm chế, khó khăn. Mộ Dung gia đối với bọn hậu bối giải thích là muốn lấy được U Minh Tâm Kinh mang tới chỗ tốt, liền theo lý chịu đựng tương ứng thống khổ. Nhưng mà, Lăng Vân sửa chữa U Minh Tâm Kinh, hoàn toàn không có những cảm giác này, để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái và thư thích. Tu luyện bên trong, huyết mạch và thân thể đều tựa hồ đổi được nhẹ nhàng. Người thân thể, còn có chút lưu lại tai họa ngầm. bất quá chỉ cần tu luyện ta sửa chữa U Minh Tâm Kinh, thời gian một dài những thứ này tai họa ngầm tự nhiên làm theo sẽ bị tiêu trừ. Lăng Vân mỉm cười nói, ừ, Tô Vãn Ngư trên gương mặt tươi cười, lại nữa xem trước như vậy trắng bệch, thêm mấy phần đỏ thắm màu máu. Đây là, bên ngoài truyền tới Mộ Dung gia hộ vệ thanh âm, tiểu thư, Trần tiểu thư trước tới thăm. Nghe nói như vậy, Tô Vãn Ngư mắt đẹp hơi sáng, mau để cho nàng đi vào. Sau khi nói xong, gặp Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ, nàng cười giải thích, Trần Mông Mông là ta ở Đông Châu Võ Việt, làm quen một người bạn, nàng rất có ý tứ. Rất nhanh Lăng Vân liền rõ ràng, Tô Vãn Ngư nói rất có ý tứ là ý gì. Tiến vào phòng khách, là một cái mắt ngọc mày ngài, dài mặt con nít, nhìn như rất con gái rượu tinh xảo thiếu nữ. Như Tô Vãn Ngư cho người cảm giác, như trong trẻo lạnh lùng như tuyết liên, như vậy Trần Mông Mông cho người cảm giác, chính là thẹn thùng như hoa tử đinh hương. Nàng lúc đi vào, cũng là yên lặng, đáng yêu khôn khéo. Bất quá, làm nàng vừa mở miệng, Lăng Vân cũng biết hắn sai rồi. Vãn Ngư, chặt chặt chặt, không nghĩ tới ngươi lại có thể kim ốc tàng kiều, thành thật khai báo, cái này tiểu ca ca ngươi từ đâu rẽ tới. Trần Mông Mông cười hì hì nói, Tô Vãn Ngư mặt đỏ lên, hắn là Lăng Vân. Lăng Vân, Trần Mông Mông mắt đẹp trợn to, con người đen nhánh giọt lưu chuyển động, đem Lăng Vân từ đầu đến chân quan sát một lần, hắn chính là ngươi vậy bảo bối sư đệ. Sư đệ, Mông Mông tính cách chỉ như vậy, ngươi bỏ qua cho. Tô Vãn Ngư trợn mắt nhìn Trần Mông Mông như nhau, giờ khóc giờ cười đối với Lăng Vân đạo. Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Mông Mông, ung dung không vội vã nói, ngươi khỏe. Ngươi cái này sư đệ, tựa hồ thật rất có ý tứ. Trần Mông Mông ánh mắt hơi sáng, Lăng Vân biểu hiện ra cái loại này không câu chấp thở mạnh, để cho nàng khá là thưởng thức. Nàng phiền nhất chính là như vậy vặn vặn nặn nặn hạng người, như Lăng Vân lớn như vậy tức giận, rất đúng nàng khẩu vị. Tô Vãn Ngư không biết làm sao lắc đầu, Trần Mông Mông chính là như vậy, bề ngoài nhìn như vô cùng là khôn khéo, thực thì chính là một trái ớt nhỏ. Chính thức biết hạ, ta là Trần Mông Mông. Trần Mông Mông hoàn toàn lơ đễnh, tùy tiện đối với Lăng Vân đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé. Chương 101, Dịch Kiếm Hội, Lăng Vân đưa tay cùng nàng nắm chặt, vào tay hơi lạnh, trượt non, cái này Trần Mông Mông tay nhỏ bé, tựa như cùng chuyên tâm điêu khắc đậu hủ non. Để cho Lăng Vân không tưởng được phải, Trần Mông Mông trong con ngươi thoáng qua lau một cái danh mãnh vẻ, lại đưa ra ngón tay út, hướng về phía Lăng Vân lòng bàn tay nhẹ nhàng một gãi. Nếu như tầm thường thiếu niên, hoặc là bị cám dỗ đến, hoặc là liền sẽ cho rằng Trần Mông Mông không kiểm điểm. Nhưng Lăng Vân duyệt vô số người, xem Trần Mông Mông cái này cùng thiếu nữ, chân thực tính tình như thế nào, không thể nào lừa gạt được hắn ánh mắt. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Mông Mông tâm tính như thế nào, biết đối phương thuần túy là hoạt bát. Lúc này hắn chỉ là nhàn nhạt quét Trần Mông Mông một mắt, liền đem tay thu hồi. Trần Mông Mông đối với Lăng Vân hảo cảm tăng nhiều, hì hì cười nói, không tệ không tệ, Vãn Ngư, người vị này sư đệ, đúng là ghi trong tim thản nhiên, không phải như vậy ngụy quân tử. Tô Vãn Ngư biết, cái này Trần Mông Mông khẳng định lại đang tác quái, liền lười để ý nàng, quay lại hỏi, ngươi làm sao tới? Ngươi quên, hôm nay là ta ngày thành lập Dịch Kiếm Hội, chẳng lẽ ngươi không dự định đi là ta ăn mừng một tí? Trần Mông Mông hừ hừ nói, Tô Vãn Ngư xoa xoa đầu, nàng thật là cầm chuyện này quên mất. Vậy thì đi đi, nàng chỉ có thể nói. Dứt lời, nàng nhìn về phía Lăng Vân, sư đệ, không lâu sau ngươi vậy muốn gia nhập Đông Châu Võ Viện, không bằng theo ta cùng nhau, đi trước Võ Viện xem. Loại chuyện nhỏ này, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, được. Ngươi cũng phải tới Đông Châu Võ Viện. Trần Mông Mông tới hứng thú, Lăng Vân, nghe Vãn Ngư nói qua, ngươi ở kiếm thuật trên thành tựu bất phàm. Nếu không, ngươi vậy gia nhập ta cái này Dịch Kiếm Hội. Dịch Kiếm Hội, Lăng Vân nghi ngờ, ở Đông Châu Võ Viện, các học viên có thể tự đi thành lập võ đạo đoàn thể, ta cái này Dịch Kiếm Hội, danh như ý nghĩa, chính là lấy so tài kiếm thuật làm chủ đoàn thể. Trần Mông Mông giải thích, vậy sư tỷ có từng gia nhập ngươi cái này Dịch Kiếm Hội? Lăng Vân đạo, Trần Mông Mông liền liếc khinh bỉ, ngươi vị sư tỷ này, tu hành thiên phú mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác đối với kiếm thuật một chút cũng không có hứng thú. Cộng thêm nàng là võ viện điểm chính đào tạo hạt giống, sở trường mình tu hành, nào có thời gian lãng phí ở không có hứng thú trong chuyện. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi cười nói, vậy ta vậy được suy nghĩ kỹ một chút. Các ngươi hai cái, thật là có khác phái, không nhân tính người. Trần Mông Mông thở phì phò nói, một khắc thời gian sau, ở Trần Mông Mông dưới sự hướng dẫn, Tô Vãn Ngư và Lăng Vân đi theo nàng, đi tới võ viện một cái nhà gác lửng trước. Ở trên gác, treo Dịch Kiếm Hội ba chữ bảng hiệu. Dịch Kiếm Hội trong ngoài, đã có không ít người, khá là náo nhiệt. Làm Lăng Vân ba người xuất hiện, ngay tức thì liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Những ánh mắt này, dĩ nhiên không phải hướng về phía Lăng Vân, hoàn toàn là Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông hai đại mỹ nữ, quá mức chói mắt. Liên quan, Lăng Vân cái này đi ở hai đại mỹ nữ trung gian nam tử, vậy nhận được vô số ghen tị ánh mắt. Tiến vào Dịch Kiếm hội gác lửng, Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư bên người, đổ ít một chút người. Hiển nhiên, phần lớn người đều biết bọn hắn địa vị, không tư cách cùng các nàng trò chuyện, chỉ có một số ít Dịch Kiếm hội hạch tâm mới có thể vây quanh ở các nàng bên người. Đối với điểm này, Lăng Vân cầu chi không được, như vậy tình cảnh rối bời, hắn cũng không nguyện hỗn tạp ở trong đó. Tại hạ Từ Giật, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Một người mặc áo xanh Dịch Kiếm hội hạch tâm nam tử, nhìn Lăng Vân đạo. Cái này áo xanh chàng trai trong giọng nói, lộ ra không thêm che giấu khiêu khích. Lăng Vân quét hắn một mắt, có chuyện. Gặp Lăng Vân thái độ này, Từ Giật càng phát ra không thích, bằng hữu tới ta Dịch Kiếm hội, chắc hẳn ở kiếm thuật trên, cần phải khi có một phen thành tựu, không bằng người ta tới so tài hạ kiếm thuật. Không có hứng thú, Lăng Vân đảo, Từ Giật cười nhạt, ngươi sẽ không phải là không dám chứ. Ngươi yên tâm, mặc dù ta tu vi so ngươi cao, nhưng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ đem tu vi áp chế đến và ngươi cùng trình độ, sẽ cùng ngươi so tài. Cái này Từ Giật rõ ràng là đến kiếm chuyện, Lăng Vân dứt khoát không để ý nữa đối phương. Bên cạnh Trần Mông Mông cau mày, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư là nàng mời tới, nàng tự nhiên không thể ngồi coi Dịch Kiếm hội những người khác gây khó khăn Lăng Vân, chỉ là giữa lúc Trần Mông Mông muốn lúc mở miệng, chợt nghe ầm, Dịch Kiếm hội bảng hiệu lại bị người một kiếm chém thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái cẩm y thiếu niên coi thường những người khác, trực tiếp đi tới Trần Mông Mông trước người. Trần Mông Mông, ta mời ngươi gia nhập ta Phách Kiếm hội, ngươi cự tuyệt thì thôi, còn mình thành lập Dịch Kiếm hội, ngươi rốt cuộc có ý gì? Cẩm y thiếu niên nhìn chằm chằm Trần Mông Mông nói. Trần Mông Mông nhíu mày một cái, có chút không vui nói, Viên Hoàng Trạch, người Phách Kiếm hội quá mức quá khích, cùng ta kiếm đạo lý niệm không hợp, cho nên ta mới thành lập Dịch Kiếm hội, người không muốn ở nơi này nhiều chuyện. Viên Hoàng Trạch sắc mặt lại là biến đổi, mặt hiện vẻ giận, Trần Mông Mông, đây là cái gì kiếm đạo lý niệm vấn đề sao? Đừng nói cho ngươi không biết, ta mời ngươi gia nhập Phách Kiếm hội, kết quả là ý gì? Trần Mông Mông khí vui vẻ, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi kết quả là ý gì? Trần Mông Mông, Viên Hoàng Trạch dương cao thanh âm, ta Viên gia và ngươi Trần gia đều hy vọng chúng ta có thể thông gia, cho nên ngươi chính là phụ nữ của ta, theo lý và ta ở một đoàn đội, có hiểu hay không? Im miệng, Trần Mông Mông gầm lên, Viên Hoàng Trạch, lão nương ở nơi này nói cho ngươi, ngươi như vậy mặt hàng, lão nương ta coi thường. Ngươi coi thường ta, Viên Hoàng Trạch gương mặt một hồi co quắp, giận dữ mà cười, vậy ngươi coi trọng người nào, chẳng lẽ là các ngươi Dịch Kiếm hội đám này phế vật? Vừa nói, hắn đôi mắt lạnh lẽo quét nhìn bốn phía, con mẹ nó một đám phế vật, cũng lập tức cút cho lão tử, ai dám gia nhập Dịch Kiếm hội, người đó chính là lão tử kẻ địch, nghe rõ không? Viên Hoàng Trạch cũng không phải là người bình thường, hắn là Viên Hoàng Nghĩa em ruột, Trấn Hải Vương phủ nhị thế tử, lại thiên phú so Viên Hoàng Nghĩa mạnh hơn, 15 tuổi đã là võ sư cấp 9. Nhân vật như vậy, thật không có mấy người dám trêu. Trong phút chốc, cái này Dịch Kiếm hội người, liền giải tán hơn nửa. Viên Hoàng Trạch, coi như ngươi là thế tử, làm như vậy cũng có phần quá mức chứ. Từ Giật không cam lòng nói, ngươi là ở nói chuyện với ta. Viên Hoàng Trạch đôi mắt như đao, lạnh lẽo đâm về phía Từ Giật. Từ Giật tâm thần nhất thời một hồi giật mình, có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Đổi thành ngày thường, hắn cũng chỉ rút lui, nhưng giờ phút này ngay trước Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư hai đại mỹ nữ mặt, hắn nếu là lùi bước, vậy chẳng phải là muốn mặt mũi vô tồn. Lúc này hắn liền mạnh chống đỡ nói, ta biết người bối cảnh mạnh mẽ, có thể nơi này là Đông Châu Võ Viện, chỉ bàn về thực lực, bất luận bối cảnh. Hắn lời còn chưa dứt, Viên Hoàng Trạch liền một cước hung hăng đá ra. Từ Giật mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng Viên Hoàng Trạch so sánh, chênh lệch rõ ràng to lớn. Phịch đích một tiếng, Từ Giật thân thể bay rớt ra ngoài, chật vật té rớt ở Dịch Kiếm lầu bên ngoài. Coi như bất luận bối cảnh, chỉ bàn về thực lực, người cũng xứng cùng ta so sánh. Viên Hoàng Trạch khinh thường nói. Từ Giật một tay chống đất, vùng vẫy đứng lên, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, kết quả lại là phun hộc máu. Cút, Viên Hoàng Trạch trách la. Trong phút chốc, Từ Giật sắc mặt như cho tàn, ở hai người khác nâng đỡ, ảo não lui đến xa xa. Sở dĩ không rời đi, là hắn còn có lòng không cam lòng. Hắn muốn nhìn thấy Lăng Vân cũng bị chật vật rời đi, như vậy mới có thể tâm lý thăng bằng. Chương 102, ngươi rất có gan. Lăng Vân ngồi ở đó, không nhanh không chậm thử trước ăn vặt, hoàn toàn không cầm tràng diện này coi ra gì. Chỉ cần Viên Hoàng Trạch không ảnh hưởng đến hắn, làm gì hắn cũng không thèm để ý. Đáng tiếc, chuyện thế gian, bình thường đều là chuyện cùng mong muốn. Theo Từ Giật rời đi, những người khác vậy không dám dừng lại, rối rít tứ tán. Nhất thời cái này dịch kiếm hội bên trong đại sảnh, cũng chỉ còn dư lại Viên Hoàng Trạch, Trần Mông Mông, Tô Vãn Ngư và Lăng Vân bốn người. Trần Mông Mông, người cũng nhìn thấy, người thu nhận những thứ này dịch kiếm hội thành viên, căn bản cũng là một đám hèn yếu phế vật, bọn họ lấy cái gì tới và ta so. Viên Hoàng Trạch khinh miệt nói, theo ta xem, người vẫn là gia nhập phách kiếm hội, cùng ta cùng nhau phát triển phách kiếm hội tương đối khá. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên nhận ra được, trong đại sảnh này bên ngoài bầu không khí tựa hồ có cái gì không đúng. Trần Mông Mông, Tô Vãn Ngư và ánh mắt của rất nhiều người, tựa hồ đang nhìn bên cạnh. Viên Hoàng Trạch bá quay đầu, lúc này liền thấy, trong đại sảnh này trừ hắn ra, lại còn có cái nam tử không đi. Hơn nữa, người này vẫn còn ở vậy nhàn nhã ăn điểm tâm. Người này không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Viên Hoàng Trạch trong mắt sắc bén nổ bắn ra, bàn tay vận chuyển linh lực một chụp, liền đem Lăng Vân trước người bàn, chợt chụp bay, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tản ra. Lăng Vân bàn chân một đạp mặt đất, ngồi ở trên cái băng ghế nhanh chóng lui về phía sau vài mét, nhờ vậy mới không có bị những cái phấn kia mạt lấy được trên mình. Một mực không lên tiếng hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Viên Hoàng Trạch, mở miệng nói, người đầu óc có bệnh sao? Vô số người trợn mắt hốc mồm, tên này, thật là hoặc là không nói lời nào, cái này vừa nói, chính là tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Đây chính là Viên Hoàng Trạch, cái này hắc y thiếu niên, dám chửi Viên Hoàng Trạch đầu óc có bệnh. Ngươi nói gì sao? Viên Hoàng Trạch giống vậy ngẩn ngơ, thật là khó mà tin tưởng mình nghe được. Ta ngồi ở đây ăn đồ ta, cùng ngươi chút nào không dây dưa dễ má, ngươi nếu như không phải là đầu óc có bệnh, sẽ làm ra chuyện như vậy. Lăng Vân không chút khách khí nói, tự tìm cái chết. Viên Hoàng Trạch hoàn toàn tức giận, linh lực lại lần nữa sôi trào. Viên Hoàng Trạch, đủ rồi. Trần Mông Mông cũng không nhịn được nữa, nổi giận nói, Lăng Vân và Vãn Ngư cùng nhau, đều là ta mời tới khách quý, ngươi nếu như sẽ đối hắn ra tay, rồi mời trước qua ta cửa ải này. Không phải nàng tự mình đi cầm Tô Vãn Ngư và Lăng Vân mời đi theo, Lăng Vân căn bản không sẽ đến chuyến sạp này nước đục. Như mặc cho Viên Hoàng Trạch đối với Lăng Vân ra tay, vậy nàng sau này làm sao còn đối mặt Tô Vãn Ngư? Lăng Vân, nghe được cái tên này sau đó, Viên Hoàng Trạch ngược lại tỉnh táo lại. Ngay sau đó, hắn liền lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Vân, nguyên lai người chính là Lăng Vân, thật đúng là và ca ta nói như nhau ngông cuồng, bất quá người đây là đang ca ta trước mặt chiếm không thiếu tiện nghi, lấy là ta cũng và hắn ngon giống vậy nóng nảy. Người có phải hay không giống như hắn nóng nảy ta không biết, ta chỉ biết là các ngươi huynh đệ hai đều rất não tàn. Lăng Vân nói châm chọc, có dũng khí, người rất có gan. Viên Hoàng Trạch gương mặt co quắp, tiếp theo hắn mặt lộ lãnh khốc nụ cười, ta biết, người lấy được Đông Võ Lệnh, lần này tới Đông Châu Võ Viện, chắc hẳn muốn gia nhập Đông Châu Võ Viện. Rất tốt, lần này xem ở Trần Mông Mông và Tô Tiểu Thư mặt mũi, ta tạm thời tha ngươi, nhưng ba ngày sau khảo hạch, ta quyết định tới đảm nhiệm quan chấm thi, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể tiếp tục như vậy có loại. Cút, đối với cái này Viên Hoàng Trạch, Lăng Vân thật là đã không có kiên nhẫn. Hắn nào có ở không và cái loại này cậu ấm dây dưa. Trần Mông Mông mở to cái miệng nhỏ nhắn, chuyện phát triển, cùng nàng nghĩ hoàn toàn không cùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Vãn Ngư vị này sư đệ, sẽ có khí phách như thế, một chút mặt mũi cũng không cho Viên Hoàng Trạch. Tô Vãn Ngư rất bình tĩnh, đối với Lăng Vân, nàng tự nhiên so với người khác càng rõ, biết loại chuyện này đối với Lăng Vân mà nói, không coi vào đâu. Đừng nói Viên Hoàng Trạch, coi như Trấn Hải Vương tới, Tô Vãn Ngư phỏng đoán, Lăng Vân cũng sẽ không lùi bước. Viên Hoàng Trạch ánh mắt càng phát ra âm trầm, đây là Trần Mông Mông một câu nói, lại là tưới dầu vào lửa. Viên Hoàng Trạch, nơi này không hoan nghênh ngươi, nàng hừ lạnh nói, gặp nàng như vậy bảo vệ Lăng Vân, Viên Hoàng Trạch nghe tức thì sinh ra hiểu sai, đôi mắt lửa giận phun ra, Trần Mông Mông, ngươi cự tuyệt ta, chẳng lẽ là vì cái này rác rưởi? Trần Mông Mông cả giận nói, Viên Hoàng Trạch, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Mặc dù Lăng Vân đích xác rất đối với tính tình của nàng, nhưng Lăng Vân là Tô Vãn Ngư, nàng làm sao có thể và bạn gái thân cướp người đàn ông? Nhưng mà, nàng càng như vậy, Viên Hoàng Trạch hiểu lầm càng sâu, cười lạnh nói, loại người này ngươi vậy để ý. Ngươi có biết hay không, cái này rác rưởi là có vị hôn thê, hơn nữa rất nhanh sẽ bị vứt bỏ, ngươi nên sẽ không nhặt người khác không cần giày rách chứ. Có vị hôn thê, Trần Mông Mông cả kinh, ý niệm đầu tiên, chính là Tô Vãn Ngư bị Lăng Vân lừa gạt. Bất quá làm nàng theo bản năng, hướng Tô Vãn Ngư nhìn, cũng biết sự việc khẳng định không phải như vậy. Tô Vãn Ngư thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào giật mình và tức giận. Lăng Vân giống vậy mặt không đổi sắc, thầm ra chuyện, trước cho Tô Vãn Ngư sửa đổi U Minh Tâm Kinh lúc đó, hắn đã và Tô Vãn Ngư nói qua. Hắn duy nhất không hiểu, là Viên Hoàng Trạch theo như lời, hắn rất nhanh phải bị vứt bỏ, kết quả là ý gì? chẳng lẽ Thẩm gia bên kia có biến cố gì? Dù vậy, Lăng Vân nội tâm vẫn là gợn sóng không ngưng. Dẫu sao hắn không phải chủ cũ, đối với Thẩm gia cũng không có bao sâu cảm tình. Lăng Vân, ngươi sợ rằng còn không biết sao, Thẩm Mộc Thu cùng đại ca ta đã quyết định hôn sự, ngươi muốn phối hợp Thẩm gia cao chi, cũng không biết người khác căn bản coi thường ngươi. Viên Hoàng Trạch hí ngược nói, Lăng Vân con ngươi bên trong có dị sắc thoáng qua, Thẩm Mộc Thu và Viên Hoàng Nghĩa quyết định hôn sự. Đối với lần này, hắn không có tức giận, Thẩm Mộc Thu ở nội tâm hắn xác định vị trí, càng nhiều giống như là bà con xa biểu muội. Như Thẩm Mộc Thu thật cùng Viên Hoàng Nghĩa lưỡng tình tương duyệt, hắn chưa chắc không thể tác thành. Chỉ là hắn cảm giác rất bén nhạy, lập tức nhận ra được trong đó có chút không tầm thường. Viên Hoàng Trạch, ngươi nói đủ rồi không? Lần này, mở miệng là Tô Vãn Ngư. Viên Hoàng Trạch bất khả tư nghị nói, Tô Vãn Ngư, ngươi vậy là thằng nhóc này ra mặt. Trần Mông Mông thì thôi, cứ việc đẹp, nhưng tính cách vì tiện, Tô Vãn Ngư nhưng là trong trẻo lạnh lùng cao nhã, là công nhận Đông Châu Võ Viện nữ thần. Hiện tại liền Tô Vãn Ngư cũng xem trọng Lăng Vân thằng nhóc này. Thoáng chốc, Viên Hoàng Trạch trong lòng lửa ghen vượng hơn. Tô Vãn Ngư mặt đẹp lạnh lẽo, Viên Hoàng Trạch, mời ngươi tự trọng. Được được được, có hai đại mỹ nữ là Lăng Vân ra mặt, Viên Hoàng Trạch cũng chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này. Lăng Vân, không thể không bội phục ngươi, mềm cơm ăn rất thơm, nhưng ta đây muốn xem, ba ngày sau ngươi làm sao còn ăn bám. Dứt lời, hắn không có ở xem Lăng Vân, quay đầu đối với Trần Mông Mông nói, Mông Mông, ngày hôm nay ta tạm thời rời đi trước, ở chỗ này hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, vẫn là không nên uổng phí tâm tư, có ta ở đây, ngươi cái này dịch kiếm hội là định trước không biết tới. Phải không, ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng, Trần Mông Mông, ngươi trước không phải mời ta, gia nhập dịch kiếm hội sao? À, Trần Mông Mông ngớ ngẩn, Lăng Vân nghiêm mặt nói, hiện tại ta quyết định, tiếp nhận lời mời của ngươi. Quá tốt, Trần Mông Mông đại hỉ, nếu như không có hội viên, chỉ có nàng cái này hội trưởng, vậy dịch kiếm hội khẳng định không biết tới. Hiện tại Lăng Vân quyết định gia nhập, vậy chỉ ít để cho nàng ngày hôm nay tránh lúng túng. Viên Hoàng Trạch sắc mặt bá đổi được vô cùng khó khăn xem. Lăng Vân lời này, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, biết cái gì là đùa lửa tự thiêu sao? Chương 103, muốn mạng ngươi, đùa lửa tự thiêu, ta còn thật không biết, hiện tại ta chỉ muốn biết. Ngươi làm sao để cho dịch kiếm hội không biết tới? Lăng Vân hờ hững nói, vốn là hắn thật không dự định để ý Viên Hoàng Trạch cái loại này nhân vật nhỏ. Làm sao, đối phương lại ba lần khiêu khích hắn. Đã như vậy hắn liền theo đối phương cứ việc chơi. Viên Hoàng Trạch ánh mắt âm hàn đến mức tận cùng, tựa như thành một con rắn độc. Nhưng hắn thật đúng là bất phàm, rất miễn cưỡng đè xuống cái này miệng ác khí, sâu đậm nhìn Lăng Vân đạo, Lăng Vân, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn cũng không phải là như vậy không não nhị thế tổ. Ở chỗ này giết chết Lăng Vân, không chỉ có sẽ xúc phạm viện quy, còn sẽ hoàn toàn đắc tội Trần Mông Mông và Tô Vãn Ngư. Cái loại này cái mất nhiều hơn cái được chuyện, hắn dĩ nhiên không biết làm. Bất quá, cái loại này đè nén lửa giận, để cho hắn sát ý đổi được trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hắn quyết định, ba ngày sau ở khảo hạch đại điện, nhất định phải để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Cút, Lăng Vân giống như ở xem thằng hề. Viên Hoàng Trạch không nói gì thêm nữa. Cười lạnh một tiếng sau rời đi. Hắn mới ra cửa, Trần Mông Mông liền đôi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói, Lăng Vân, ngươi đầy nghĩa khí, đủ đàn ông, ta quá thưởng thức ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Mông Mông huynh đệ. Bên ngoài Viên Hoàng Trạch, bước chân rõ ràng dừng một chút, tiếp theo tăng tốc độ đi xa. Nhưng dịch kiếm hội bên trong đại sảnh ba người, cũng không để ý hắn. Đối với Trần Mông Mông lời nói này, Tô Vãn Ngư và Lăng Vân cũng rất im lặng. Kích động sau này, Trần Mông Mông tỉnh táo lại, mang một chút áy náy nói, Lăng Vân, lần này là ta liên lụy ngươi, Viên Hoàng Trạch tên này lòng dạ nhỏ mọn, ba ngày sau ngươi thật muốn cẩn thận hắn. Ta cùng Viên Hoàng Nghĩa sớm từng xích mích, coi như không ngươi chuyện này, ta cùng Viên Hoàng Trạch cũng không khả năng thật tốt sống chung. Lăng Vân nhàn nhạt nói, còn như ba ngày sau, hẳn lo lắng chính là hắn, không phải ta. Trần Mông Mông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy được Lăng Vân không khỏi quá tự tin. Đây là Tô Vãn Ngư không nhịn được nói, Mông Mông, nhà ngươi cố ý và Viên gia thông gia. Trần Mông Mông mặt lộ lãnh sắc, bọn họ muốn cùng Viên gia thông gia, là chuyện của bọn họ, cầm chủ ý đánh tới ta Trần Mông Mông trên đầu, chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều. Dịch kiếm hội sáng lập khánh điển, bị Viên Hoàng Trạch một làm, cũng không cách nào lại tiến hành. Sau đó, Lăng Vân tạm biệt Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông. Hắn phải đi Thẩm gia một chuyến, vô luận như thế nào, hắn được biết rõ tình huống. Thẩm gia cao môn đại viện, vẫn đứng vậy hai cái quen thuộc hộ vệ. Trước,

là tỷ tỷ thi triển Già La bí pháp, mà đây Già La bí pháp căn bản là Lăng Vân ca ca truyền thụ cho tỷ tỷ. Chương 104, vô sỉ cực kỳ. Nghe được Thẩm Mộc Vũ mà nói, Lăng Vân bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, chuyện căn nguyên là ra ở trên Già La bí pháp. Già La bí pháp ở hắn trong mắt không coi vào đâu, nhưng đối với những người khác mà nói, không khác nào tuyệt thế bí pháp. Thẩm Mộc Thu thi triển Già La bí pháp, bị Trấn Hải Vương phủ nhìn ra bất phàm, cộng thêm Viên Hoàng Nghĩa tự biết cưới Tô Vãn Ngư vô vọng, lúc này mới muốn lấy cưới Thẩm Mộc Thu. Đứa nhỏ nói, cái này Già La bí pháp rõ ràng là ta Thẩm gia truyền thừa bí pháp, cùng Lăng Vân có quan hệ gì đâu. Thẩm Triều Dương sụ mặt khiển trách, lại hướng Lăng Vân nghiêm nghị nói, Lăng Vân, ta cảnh cáo ngươi, mau rời đi Thẩm gia, không muốn làm hao mòn ta đối với ngươi phụ mẫu tình cảm. Già La bí pháp là Thẩm gia truyền thừa bí pháp, còn làm hao mòn tình cảm. Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên biết, ở Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Vũ tới giữa cần phải nên tin ai. Già La bí pháp rõ ràng là hắn truyền cho Thẩm gia tỉ muội, Thẩm Triều Dương nhưng muốn làm của riêng, nói là Thẩm gia truyền thừa bí pháp, thật là vô sỉ cũng không hạn chót. Như vậy rất hiển nhiên, Thẩm Mộc Vũ lúc trước nói, Thẩm Triều Dương muốn giết hắn, tuyệt đối không thể nào là lừa gạt hắn chơi. Thẩm Triều Dương loại người này, căn bản không sẽ quan tâm cái gì tình cảm, hiện tại nói không thể nghi ngờ thật là tức cười. Bất quá hắn không cùng Thẩm Triều Dương tranh cãi, làm người, vĩnh viễn không phải định đi gọi tình một cái người giả bộ ngủ. Để cho ta rời đi có thể, nhưng ta phải biết, Mộc Thu nàng đối với chuyện này, là nghĩ như thế nào. Lăng Vân lạnh lùng nói, tiểu nữ khuê danh không phải ngươi có thể gọi, nàng ý tưởng, càng cùng ngươi không liên quan. Thẩm Triều Dương trong mắt hàn mang lóe lên, đây là hắn động sát ý dấu hiệu. Hôm nay Thẩm Mộc Thu cùng Vương Phủ hôn sự, là hắn coi trọng nhất chuyện, hắn quyết không cho phép chuyện này bị Lăng Vân quấy nhiễu. Ngoài ra, Già La bí pháp không phải chuyện đùa, hắn đối với Vương Phủ nói này bí pháp là Thẩm gia truyền thừa bí pháp, cho nên nếu như có cơ hội, hắn dĩ nhiên phải trừ hết Lăng Vân. Quả nhiên, Mộc Vũ nói không sai, người muốn giết ta. Lăng Vân kiếp trước trải qua bao nhiêu lần sống chết, đối với ý định giết người nhất là bén nhạy. Lúc này hắn đối với Thẩm Triều Dương hoàn toàn thất vọng, khinh thường nói, chỉ tiếc, người cố kỵ danh tiếng, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Vương Phủ thái độ, không dám công khai giết ta. Hắn bực nào nhân vật, há sẽ không nhìn ra Thẩm Triều Dương tâm tư. Nghe nói như vậy, Thẩm Triều Dương lại là ý định giết người lẫm liệt. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, rất miễn cưỡng nhịn được cái này ý định giết người, lạnh lùng nói, người đâu, cầm nhị tiểu thư mang về, từ nay về sau, không phải nhường Lăng Vân bước vào ta Thẩm gia nửa bước. Ông Long, theo Thẩm gia cửa vững vàng đóng cửa, Lăng Vân trong mắt lãnh sắc nồng nặc. Thẩm Triều Dương, như ngươi chỉ là lựa chọn Vương Phủ, vậy ta không quan tâm. Nhưng ngươi lại dám vong ân phụ nghĩa, chiếm cứ ta bí pháp, vậy ta tất sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Thật muốn trả thù, hắn hiện tại là có thể để cho Thẩm gia máu chảy thành sông. Bất quá, như vậy quá tiện nghi Thẩm Triều Dương, hắn nhất định phải để cho Thẩm Triều Dương, rõ ràng cái gì là chân tránh hối không ban đầu. Hơn nữa Lăng Vân cảm giác được, sự việc có chút quá đúng dịp. Tựa hồ cái này sau lưng, có bàn tay vô hình, đang cho hắn đan hạ một tấm thiên la địa võng. Lăng Hải, ta thật đúng là xem thường ngươi, Lăng Vân trên mặt hiện lên cười nhạt, nhưng đối phương muốn cùng hắn thủ đoạn chơi, vậy hắn vừa vặn để cho đối phương biết, cái gì là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lăng Vân không có ở cái này hơn dừng lại, trở lại Tô Vãn Ngư biệt viện. Vừa tiến vào biệt viện, hắn phát hiện bầu không khí bất đồng. Tông chủ, đồng thời, một đạo tiếng vui mừng âm hưởng dậy. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy Tằng Hổ và Hổ Phách. Đối với lần này hắn cũng không ngoài suy đoán, mặt lộ nụ cười, các ngươi tới. Bởi vì Tô Vãn Ngư đã thông báo, phải chiếu cố kỹ lưỡng Hổ Phách, cho nên lên đường trước, hắn sẽ để cho Tằng Hổ cầm Hổ Phách mang tới. Tô Vãn Ngư rõ ràng và Hổ Phách quan hệ thân mật, như vậy còn không bằng cầm Hổ Phách mang tới Tô Vãn Ngư bên người. Hắn quyết định này, hiển nhiên rất sáng suốt. Xem giờ phút này Tô Vãn Ngư nụ cười trên mặt, liền biết nàng tâm tình rất tốt. Lăng Vân ánh mắt quét qua Tằng Hổ, rơi vào Hổ Phách trên mình. Cái này tiểu thị nữ, ăn mặc to áo vải, rụt rè e sợ đứng ở Tằng Hổ sau lưng, trong tay nắm chặt một cái nhỏ lò thuốc. Thấy Lăng Vân xuất hiện, sắc mặt nàng vừa vui duyệt, lại kính sợ. Hổ Phách, người một đường cầm lò thuốc này thì thôi, hiện tại đã thấy tông chủ và đại sư tỷ, có thể đem nó buông xuống. Tằng Hổ giờ khóc giờ cười nói. Hổ Phách nghe, nhưng cầm nhỏ lò thuốc cầm được càng chặt. Lăng Vân không khỏi cười nói, Hổ Phách, người một mực cầm cái lò thuốc làm gì? Hổ Phách lắp bắp nói, cho tiểu thư sắc thuốc, cần lò thuốc. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, xem ra lần trước Tô Vãn Ngư bị thương, cho Hổ Phách lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ở nơi này biệt viện, không có người dành với ngươi lò thuốc, ngươi có thể đem nó buông xuống, cùng yêu cầu thời điểm lấy thêm ra tới. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, Hổ Phách một mặt quyến luyến không thôi, được rồi, ngươi cảm thấy tốt như vậy, thì làm như thế đó đi. Thấy vậy, Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là buông tha khuyên Hổ Phách. Cái này tiểu thị nữ, đầu dưa một mực có chút mơ hồ, đồng thời còn một gân. Hổ Phách nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ở nàng hà hơi lúc đó, bỗng nhiên liền toát ra một cái nho nhỏ nước mũi ngâm. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, Tăng Hổ, ta cùng sư tỷ ngày thường phải đi Đông Châu Võ Viện, rất dễ dàng không người chiếu cố các ngươi, dứt khoát các ngươi vậy cùng đi Đông Châu Võ Viện. Tăng Hổ và Hổ Phách tư chất rõ ràng rất giống nhau. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là tầm thường, cũng có thể bị hắn chế tạo thành thiên tài. Đi Đông Châu Võ Viện, Tăng Hổ liền vội vàng lắc đầu, Tông Chủ, đây chính là thiên tài nơi tụ tập, ta không được. Ta nói có thể liền có thể. Lăng Vân đạo, tu vi phương diện, người khởi bước xác thực hơi trễ, bất quá người có thể từ đan dược phương diện vào tay, người đan dược thành tựu, hiện tại như thế nào? Vẫn là đan dược học nghề, Tăng Hổ vội vàng nói. Không quan hệ, Đông Châu Võ Viện chú trọng hơn, là thiên phú, ba ngày sau ngươi và Hổ Phách theo ta cùng đi Đông Châu Võ Viện. Lăng Vân đạo, hắn có tạo hóa đan tâm, có thể tăng lên Tăng Hổ và Hổ Phách đan dược thiên phú, không buồn không vào được Đông Châu Võ Viện. Tiếp theo ba ngày, Lăng Vân liền toàn lực đem đan dược kiến thức, truyền thụ cho Tăng Hổ và Hổ Phách, đồng thời dùng tạo hóa đan tâm ảnh hưởng bọn họ. Ở tạo hóa đan tâm dưới ảnh hưởng, Tăng Hổ và Hổ Phách ở đan dược kiến thức lần trước điểm liền thông. Ba ngày thời gian, bọn họ đan dược kiến thức lý luận đã không thấp hơn cấp 2 đan sư. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, Tăng Hổ hai người thiên phú luyện đan đúng là bình thường. Đổi thành chân chính luyện đan thiên tài, có tạo hóa đan tâm ảnh hưởng, tuyệt đối có thể thẳng tới tam phẩm thậm chí cấp 4 tiêu chuẩn. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói đã đủ. Sau này Tăng Hổ và Hổ Phách đối với hắn mà nói, thì tương đương với hai cái nhỏ dược đồng, có thể giúp hắn phụ trách rất nhiều phương diện luyện đan sự vật. Hắn muốn chuyên tâm tu hành, ít một chút thời gian luyện đan, như vậy phương diện luyện đan chuyện liền có thể giao cho Tăng Hổ và Hổ Phách xử lý. Đi Đông Châu Võ Viện, Lăng Vân mặt lộ nụ cười nói. Đông Châu Võ Viện, Khảo Hạch Điện, trời còn chưa sáng, nơi này đã là sóng người phun trào. Mỗi tháng ngày này, đối với Đông Châu thậm chí còn toàn bộ Vương Triều mà nói, cũng là ngày rất trọng yếu. Trong làn sóng người, Lăng Vân cơ hồ một mắt, liền thấy Thẩm gia tỉ muội. Đây đối với tỉ muội Hoa, chân thực quá rõ ràng. Lăng Vân ca ca, thấy Lăng Vân, Thẩm Mộc Vũ thần sắc động một cái. Thẩm Mộc Thu đầu tiên là hốt hoảng, tiếp theo liền khôi phục trấn định, diễn cảm chuyển là lãnh đạm. Chương 105, ngươi không nên tới, nguyên bản Lăng Vân còn muốn hỏi một chút, Thẩm Mộc Thu kết quả là vì sao thái độ. Thẩm Triều Dương vô sỉ, nhưng Thẩm Mộc Vũ vẫn không đổi, để cho hắn đối với Thẩm Mộc Thu vậy ôm ngắm nhìn thái độ, tránh sinh ra hiểu lầm. Nhưng lúc này, nhìn gặp Thẩm Mộc Thu diễn cảm, Lăng Vân liền biết. Hắn đã không cần hỏi cái gì. Ngươi, không nên tới Đông Giang Thành. Qua một lúc lâu, vẫn là Thẩm Mộc Thu nói chuyện trước. Nàng giọng nói vô cùng là hờ hững. Phải không? Lăng Vân trong mắt, dâng lên vẻ chế nhạo. Ta biết ngươi bất phàm, nhưng nơi này là Đông Châu, thiên kiêu như mây, ngươi cái gọi là kiêu ngạo, ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Thẩm Mộc Thu nói, xem ra cùng Trấn Hải Vương phủ thông gia, để cho ngươi cảm thấy rất tự hào. Lăng Vân hờ hững nói, nghe ngươi giọng, vẫn là rất không phục. Thẩm Mộc Thu khẽ thở dài, có thể cái này không thay đổi được cái gì, Trấn Hải Vương phủ là vương triều đứng đầu nhất thế lực, Viên Hoàng Nghĩa cũng không có phụ lòng hắn thân phận, thuở nhỏ liền rất xuất sắc, thiên phú bất phàm, cộng thêm mạnh mẽ bối cảnh, Viên Hoàng Nghĩa nhất định là muốn thành là cường giả. Ngươi cho dù lại không phục, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Hoàng Nghĩa từng bước một đi về phía, để cho ngươi chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng cao độ. Lăng Vân cũng không biết nên nói cái gì đối với Thẩm Mộc Thu. Hắn là hoàn toàn không nói. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, cái này hắn có thể hiểu. Chỉ là cái này Thẩm Mộc Thu mí mắt, không khỏi quá cạn, liền cái loại này buồn cười nói cũng nói được. Ngươi rời đi bây giờ, thật ra thì vẫn còn kịp. Thẩm Mộc Thu hồn nhiên không biết Lăng Vân ý tưởng, dùng mắt nhìn xuống thái độ nói, lưu lại, ngươi chỉ có thể là tự rước lấy, ta cùng ngươi tới giữa chênh lệch, giống vậy chỉ càng ngày sẽ càng lớn, không bao lâu nữa, ngươi chung sẽ phát hiện, cái gì là khác nhau một trời một vực. Tỷ, ngươi làm sao có thể đối với Lăng Vân ca ca, nói như vậy thế lợi nói. Thẩm Mộc Vũ tức giận nói, nàng thật không nghĩ tới, không chỉ có phụ thân Thẩm Triều Dương, liền từ trước đến giờ kính ngưỡng tỷ tỷ, cũng là cái loại này tiểu nhân. Mộc Vũ, đây không phải là nịnh bợ, mà là thực tế. Thẩm Mộc Thu nói, cho ta nghe rõ, ngươi sau này cũng không cho cùng hắn lui tới. Thẩm Mộc Thu, vẫn là muội muội ngươi so ngươi còn có ân huệ vị, ngươi loại người này nói ngươi nịnh bợ, cũng vũ nhục nịnh bợ cái từ này. Một đạo khinh thường thanh âm, đây là bỗng nhiên vang lên. Sau đó xuất hiện, là một người tuyệt đẹp tinh xảo bích y thiếu nữ. Trần Mông Mông, Thẩm Mộc Thu nhướng mày một cái, Như Ngọc thiếu nữ, chính là Trần Mông Mông. Ở Trần Mông Mông bên người, còn có một đạo trong trẻo lạnh lùng như tuyết bóng người, không thể nghi ngờ là Tô Vãn Ngư. Hai đại người đẹp tuyệt sắc xuất hiện, ngay tức thì cho cái này ngoài khảo hạch điện, tăng thêm mấy phần sắc thái. Ngay sau đó, vô số nam tử trong mắt liền thấm ra lửa ghen. Cái này hai đại người đẹp tuyệt sắc, lại không hẹn mà cùng đi tới Lăng Vân bên người. Thẩm Mộc Thu, không thể không nói, người ánh mắt, không phải giống vậy kém. Tô Vãn Ngư lời nói trực tiếp hơn lạnh lẽo, bất quá có một chút người nói không sai, người và Lăng Vân, định trước không có ở đây một tầng thứ, không bao lâu nữa, người cũng chỉ có thể ở trong bùn đất, ngửa mặt trông lên trên đám mây hắn. Thẩm Mộc Thu diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem. Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông, đây rõ ràng là công khai đánh mặt nàng. Nàng bên này xem thường Lăng Vân, kết quả là có hai đại người đẹp tuyệt sắc, tới là Lăng Vân chỗ dựa. Nhất là cái này hai đại mỹ nữ, ở võ trong viện danh vọng địa vị, so nàng cao hơn. Ở Đông Châu võ viện, nàng Thẩm Mộc Thu mặc dù xuất sắc, nhưng đối với so Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông, không thể nghi ngờ còn kém một đoạn lớn. Buồn cười, giữa lúc Thẩm Mộc Thu phải phản bác lúc nào, đám người vòng ngoài huyên náo lúc đó, bỗng nhiên như nước thủy triều thối lui. Ông Long, khảo hạch điện cửa, chậm rãi mở. Một nhóm hơi thở bất phàm bóng người, từ khảo hạch trong điện đi ra. Chính giữa đám người kia hai người, như chúng tinh phùng nguyệt, vô cùng là rõ ràng, bất ngờ chính là Viên Thị huynh đệ. Thấy Viên Hoàng Nghĩa, Thẩm Mộc Thu buông tha sẽ cùng Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông tranh cãi, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo. Dù là Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông, nói lại ba hoa trích chòe, ở sự thật trước mặt vậy không có chút ý nghĩa nào. Sự thật chính là, Viên Hoàng Nghĩa giống như Hạo Nguyệt, mà Lăng Vân chỉ có thể trà trộn ở trong đám người, chờ đợi bị khảo hạch. Xem Lăng Vân người như vậy, Đông Châu võ viện không đếm xuể. Nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, Lăng Vân liền sẽ cùng những học viên khác như nhau, mẫn nhiên mọi người. Phía trên Viên Hoàng Nghĩa, vậy liếc mắt liền thấy Lăng Vân. Hắn ánh mắt, hơi âm trầm, cho dù đến hiện tại, hắn cũng không quên được Vẫn Tinh Sơn gặp gỡ. Một lần kia, Lăng Vân càn quét bọn họ tất cả võ giả, đối với hắn nội tâm tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Cũng may đi qua đoạn thời gian này, hắn tâm thần đã lần nữa khôi phục chấn định. Lăng Vân đúng là yêu nghiệt, nhưng quang có thiên phú, thuyết minh không là cái gì. Con đường võ đạo, vô cùng rất lâu. So sánh thiên phú mà nói, tài nguyên và bối cảnh mới là quan trọng hơn. Đại ca, người yên tâm, lần khảo hạch này, ta liền sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Viên Hoàng Trạch ở hắn bên người cười lạnh nói, nhìn gặp Trần Mông Mông lại cùng Lăng Vân đứng chung một chỗ, hắn đối với Lăng Vân sát ý càng phát ra nồng nặc. Ngay tại lúc này, khảo hạch trong điện cuối cùng một đạo thân ảnh, vậy đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên, Triệu trưởng lão, lần khảo hạch này, là do Triệu trưởng lão chủ trì. Không ít người thấp giọng nghị luận, đồng thời, bao gồm Viên Thị huynh đệ bên trong một đám quan chấm thi, đều rối rít tránh ra một lối đường. Triệu trưởng lão quét nhìn phía dưới nhiều người học viên, không biết vô tình hay là cố ý, hắn tầm mắt ở Lăng Vân trên mình, phá lệ hơn dừng lại chốc lát. Đây là võ viện trưởng lão Triệu Lương, võ vương cấp 3. Tô Vãn Ngư ở Lăng Vân nhĩ bên nhẹ giọng nói. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, hắn cùng cái này Triệu Lương, tuyệt đối làm không che mặt. Nhưng mà, hắn nhưng từ trên người đối phương, cảm nhận được một cổ như có như không vẻ bất thiện. Hiện tại ta tuyên bố, lần này Đông Võ khảo hạch, chính thức bắt đầu. Triệu Lương uy nghiêm nói, mỗi vị thí sinh, đem tiếp nhận học sinh cũ quan chấm thi khảo hạch, đến lúc đó coi thí sinh biểu hiện tình huống chấm điểm, hợp cách người phương có thể gia nhập võ viện. Bình thường mà nói, khảo hạch này sẽ không quá nghiêm ngặt. Có thể tham gia khảo hạch, cũng có Đông Võ lệnh, bản thân liền chứng minh hắn bất phàm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, trừ phi thật thực lực quá kém, nếu không cũng có thể vượt qua kiểm tra. Cái loại này khảo hạch lớn hơn ý nghĩa, không ở chỗ thu nhận học sinh, mà là khảo sát thực lực, khai thác xuất sắc thiên tài. Những cái kia ở khảo hạch bên trong biểu hiện xuất sắc, nhập học sau dễ dàng hơn được coi trọng. Bất quá Lăng Vân dự cảm đến, hắn lần khảo hạch này, không đơn giản như vậy. Làm hắn tiến vào khảo hạch đoạn hậu, đứng ở trước mặt hắn, chính là Viên Hoàng Trạch. Một màn này, đưa tới to lớn phản ứng. Viên Hoàng Trạch lại tự mình kết quả. Làm sao cảm giác, hắn là ở tận lực nhằm vào vậy Lăng Vân. Ngoài khảo hạch điện, rất nhiều người đều trố mắt nhìn nhau, nhận ra được không đúng. Thẩm Mộc Vũ sắc mặt một hồi phát trắng. Đối với Viên Hoàng Trạch, nàng không thể nào không được rõ. Ở toàn bộ võ viện, Viên Hoàng Trạch cũng có thể xếp hạng thứ trước. Thường ngày xem loại cao thủ này là sẽ không dưới trận khảo hạch tân sinh. Chính vì nguyên nhân này, Viên Hoàng Trạch hành động này nhằm vào ý đã rất rõ ràng Nhược Yết. Ta đã sớm nói, hắn không nên tới. Thẩm Mộc Thu nhàn nhạt nói, Mộc Vũ, tin tưởng ngươi đối với Viên Hoàng Trạch cũng rất rõ, hắn như ra tay, Lăng Vân đừng nói gia nhập Đông Châu Võ Viện, chỉ sợ rằng muốn yên ổn đi ra cũng là cái vấn đề. Chương 106, quỳ xuống đất, Thẩm Mộc Vũ hốc mắt hơi đỏ lên, có chút hận hận nhìn Thẩm Mộc Thu. Tại sao, nàng thật muốn không rõ ràng, phụ thân và tỷ tỷ tại sao sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng là Lăng Vân đem bí pháp truyền cho chị, theo đạo lý Thẩm gia và tỷ tỷ hẳn cảm kích Lăng Vân. Có thể vì sao, phụ thân và tỷ tỷ nhưng không những không tư cảm kích, còn ân đền oán trả. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc, xem Lăng Vân có thể ở Viên Hoàng Trạch trong tay, kiên trì mấy chiêu. Thẩm Mộc Thu tựa hồ phải đem Thẩm Mộc Vũ kích thích rốt cuộc, cười lạnh nói, ta tới trước, ta đánh cuộc 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, hắn liền sẽ bị bại. Thẩm Mộc Vũ nắm chặt quả đấm, cắn răng quay đầu, lại nữa xem Thẩm Mộc Thu. Giờ khắc này, nàng là thật cảm thấy, tỷ tỷ này có chút khuôn mặt khó ưa. Lăng Vân ca ca, ngươi nhất định phải kháng cự. Nàng đưa mắt nhìn trong đại điện Lăng Vân, ở bên trong tim nói thầm. Khảo hạch điện trung ương, trên đài khảo hạch, Viên Hoàng Trạch nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, ba ngày trước ta cũng đã nói, sẽ ở ngày hôm nay tự mình khảo hạch ngươi, không biết ngươi ngày hôm nay, còn có thể hay không xem ba ngày trước như vậy có loại. Muốn khảo hạch, cũng nhanh chút, đừng ở chỗ này nói nhảm. Lăng Vân lãnh đạm nói, Viên Hoàng Trạch chợt sửng sốt một chút, ở hắn theo dự đoán, thời khắc này Lăng Vân, cho dù không ý kỵ cầu xin tha thứ, vậy nhiều thiếu hẳn sợ hãi bất an. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ không có, ngược lại so ba ngày trước còn muốn cuồng. Ha ha ha, ngươi thật đúng là hắn sao không phải vậy có gan, hiện tại ta đều có chút thưởng thức ngươi. Viên Hoàng Trạch giận dữ mà cười, trong mắt sát ý bắn tán loạn. Om sòm, để cho tất cả mọi người đều không tưởng được phải, Viên Hoàng Trạch lời còn chưa nói hết, Lăng Vân bỗng nhiên động. Ngay lập tức tới giữa, người khác liền đã biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lăng Vân liền xuất hiện ở Viên Hoàng Trạch trước mặt. Cái gì? Viên Hoàng Trạch thất kinh, rõ ràng bị Lăng Vân tốc độ cho rung động đến. Lăng Vân đôi mắt lạnh lùng, mặt không cảm giác, trực tiếp hướng về phía Viên Hoàng Trạch, một quyền đánh ra. Tự tìm cái chết, Viên Hoàng Trạch thốt nhiên giận dữ, hắn không hổ là tư chất vượt qua Viên Hoàng Nghĩa Thiên Kiêu. Cứ việc bất ngờ, thời khắc mấu chốt hắn lại không có mất đi trấn định. Nháy mắt hắn liền kịp phản ứng, linh lực rót vào bàn tay, hóa thành một cái nước chảy trường ấn. Bích Thủy Ấn, Viên Hoàng Trạch quát chói tai, hắn thi triển chính là Trấn Hải Vương Phủ tuyệt học, linh võ kỹ Bích Thủy Ấn. Ngày xưa, Viên Hoàng Nghĩa vậy lấy chiêu này đối phó qua Lăng Vân. Nhưng chiêu thức giống nhau, từ Viên Hoàng Trạch trong tay thi triển ra, uy lực cùng Viên Hoàng Nghĩa hoàn toàn không thể cùng tiếng nói. Chỉ gặp cái này Bích Thủy Ấn cấp tốc chấn động, chốc lát bành trướng thành 5 mét lớn nhỏ, cơ hồ che đậy nửa khảo hạch đài, tựa hồ đem khảo hạch đài chia làm hai. Cùng lúc đó, 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh nổi lên. Lấy võ sư cấp 9 tu vi, dẫn động 20 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, Viên Hoàng Trạch không hổ là thiên kiêu. Tại chỗ phần lớn người đều lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân thất bại không thể nghi ngờ, chỉ nhìn một chút trận có nhiều thảm. Phịch, một khắc sau, Lăng Vân quả đấm đánh vào Bích Thủy Ấn trên. Hả, quả thật có chút thực lực, thảo nào dám ngông cuồng như vậy, nhưng ở ta trước mặt, còn kém xa. Viên Hoàng Trạch con ngươi hơi chăm chú. Lăng Vân trên nắm tay phương, lại hiện ra 15 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Đây đối với một người võ sư cấp 3 mà nói, đã coi như bất phàm. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Phải biết, Lăng Vân thi triển là cửu sát quyền, 15 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, chỉ là tầng thứ nhất lực lượng, ở mặt sau này còn có tầng 8 lực lượng bùng nổ. Bình bịch bịch, tầng 8 ám kình, như nước thủy triều đánh vào, chớp mắt hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra hơn 300 cân lực lượng. Viên Hoàng Trạch Bích Thủy Ấn, oanh nổ tung, tạo thành nạn lụt gió bão, phanh đem Viên Hoàng Trạch chấn động bay. Hắn thân thể đụng vào khảo hạch bên đài duyên, bị khảo hạch đài trận pháp ngăn trở, lúc này mới rơi xuống đất. Thoáng chốc, Viên Hoàng Trạch liền cảm giác, ngũ tạng lục phủ bị chấn động được kịch liệt lăn lộn, giọng một ngọt, liền không khống chế được mình, phun khạc ra búng máu tươi lớn. Hắn lấy tay chống đất, muốn đứng dậy. Bá, ngay tại lúc này, một đạo bóng tối tấn công tới. Là Lăng Vân, Lăng Vân lần nữa đi tới Viên Hoàng Trạch trước người, một cước hướng về phía Viên Hoàng Trạch đầu gối ổ, hung hăng đá ra. Viên Hoàng Trạch căn bản không đỡ được, hai đầu gối mãnh cong, phanh quỳ xuống. Một màn này, hoàn toàn sợ ngây người bốn phía mọi người. Tạm thời tới giữa, khảo hạch này trong điện, lại yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngừng thở. Quá nhanh, từ Lăng Vân ra tay, đến Viên Hoàng Trạch quỳ xuống đất, 10 tức công phu cũng chưa tới. Hơn nữa, Viên Hoàng Trạch cùng Lăng Vân, chân chính giao thủ cũng chỉ một chiêu. Chỉ một chiêu, Viên Hoàng Trạch liền bị cường thế nghiền ép, quỳ xuống trên đài. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, trước Viên Hoàng Trạch hạng cường thế, một bộ nhìn xuống Lăng Vân tư thái. Mà những người khác, vậy cho rằng Lăng Vân thất bại. Há liệu, bại cũng không phải là Lăng Vân, mà là Viên Hoàng Trạch. Vẫn là lấy loại rung động này lòng người phương thức sa sút. Không thể nào, khảo hạch bên đài, Viên Hoàng Nghĩa mặt đầy điên cuồng, bật thốt lên. Một cái nửa tháng trước, hắn cùng Lăng Vân đã giao thủ. Khi đó, Lăng Vân cứ việc vậy rất mạnh, nhưng tuyệt không phải Viên Hoàng Trạch đối thủ. Có thể hiện tại, Lăng Vân đem Viên Hoàng Trạch cũng cho nghiền ép. Bên ngoài đại điện mặt, Trần Mông Mông mở to đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi tràn đầy mê mang, giống như đang nằm mơ. Đây thật là Tô Vãn Ngư tiểu sư đệ, không phải nói, Lăng Vân xuất thân từ Bạch Lộc Tông như vậy tiểu tông phái. Làm sao liền Viên Hoàng Trạch, vị này Trấn Hải Vương Phủ Thiên Kiêu, võ sư cấp 9, đều bị Lăng Vân nghiền ép. Ở bên cạnh nàng Tô Vãn Ngư, mặc dù tốt điểm, dẫu sao có chút dự liệu, nhưng ánh mắt vậy phức tạp. Sư đệ thực lực, càng ngày càng mạnh, xem ra, nàng thật không thể buông lỏng chút nào, nếu không sớm muộn sẽ bị sư đệ ném xuống. Lăng Vân ca ca, Thẩm Mộc Vũ chợt ngẩng đầu, trong mắt toát ra ngạc nhiên mừng rỡ ánh sáng. Tình hình này hoàn toàn ra nàng dự liệu, trước nàng nghĩ là Lăng Vân có thể kháng cự Viên Hoàng Trạch liền vô cùng may mắn, chưa từng nghĩ Lăng Vân thực lực lại lớn mạnh như vậy. Tỷ tỷ, thấy không, ngươi sai. Sau đó, nàng không khỏi nhìn về phía Thẩm Mộc Thu, ở ngươi trong mắt, thiên kiêu giống vậy Viên thị huynh đệ, giờ phút này đang quỳ xuống Lăng Vân trước mặt anh. Thẩm Mộc Thu không lên tiếng, lúc này nàng cả người đều là mộc, đầu ông ông tác hưởng. Điều này sao có thể, Lăng Vân cái này đến từ địa phương nhỏ người, làm sao sẽ đánh bại Viên Hoàng Trạch. Nàng thật cảm thấy không cách nào tiếp nhận, tỷ tỷ, người tại sao không nói chuyện. Thẩm Mộc Vũ cười nhạt, im miệng. Thẩm Mộc Thu tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, Mộc Vũ, hắn có thể đánh bại Viên Hoàng Trạch, nhất định là vận dụng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Huống chi, coi như hắn thật đánh bại Viên Hoàng Trạch thì như thế nào, hắn có thể cùng Trấn Hải Vương phủ chống lại sao? Ngươi chờ đó, hắn càng như vậy, càng cho mình gây họa. Tỷ tỷ, ta thật đối với ngươi rất thất vọng. Thẩm Mộc Vũ lắc đầu một cái, hoàn toàn không để ý nữa Thẩm Mộc Thu. Mà nàng trong mắt, vậy giống vậy có vẻ buồn rầu. Đúng theo như lời Thẩm Mộc Thu, Lăng Vân đánh bại Viên Hoàng Trạch, cục diện chỉ sẽ càng phát ra phức tạp. Lăng Vân, một đạo cuồng loạn kêu gào, đây là từ trên đài khảo hạch phát ra. Viên Hoàng Trạch hai mắt đỏ như máu, như dã thú bị thương, điên cuồng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn đưa tay, lau đi khóe miệng máu tươi, cắn răng tựa hồ muốn tiếp tục đứng dậy. Chương 107, thành tích hủy bỏ, phịch, đáp lại Viên Hoàng Trạch, là Lăng Vân hướng về phía hắn bả vai, trùng trùng đạp một cái. Vốn là đã đứng lên một nửa Viên Hoàng Trạch, lại lần nữa quỳ xuống. Viên Hoàng Trạch sắc mặt bá trắng bệch, trong mắt có khuất nhục, cũng có sợ hãi. Cái này một tí, Lăng Vân thật vô cùng là bạo lực, cầm hắn xương đầu gối, cũng cho quỳ nứt ra. Nếu không phải ý hắn chí kiên định, sợ rằng cũng không nhịn được muốn kêu lên thảm thiết. Để cho hắn không cách nào tiếp nhận, là hắn biết vô luận hắn làm gì nữa, đều không cách nào thay đổi thời khắc này sỉ nhục. Dù là Lăng Vân phía sau bị trả thù giết chết, mọi người vậy sẽ không quên, hắn từng ở trên đài khảo hạch, quỳ xuống Lăng Vân trước người. Càn rỡ, quát to một tiếng, bỗng dưng vang lên, mở miệng, là lần khảo hạch này người phụ trách, Đông Châu Võ Viện trưởng lão Triệu Lương. Lăng Vân híp mắt lại, Triệu trưởng lão, khảo hạch cuộc chiến, chẳng lẽ không hẳn là tự do so tài. Không biết Trương trưởng lão cái gọi là càn rỡ, kể từ đâu. Miệng lưỡi bén nhọn, Triệu Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, bình thường so tài, ta dĩ nhiên không cần mở miệng, nhưng người thi triển cấm kỵ bí thuật, đây là khảo hạch cuộc chiến nơi cấm chỉ. Hiện tại ta tuyên bố, Lăng Vân ngươi vi phạm khảo hạch quy củ, lần khảo hạch này thành tích hủy bỏ, vĩnh viễn không được đi vào Đông Châu Võ Viện. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, thi triển cấm thuật bình thường đều có dấu hiệu, Lăng Vân tựa hồ cũng không thi triển bí thuật dấu hiệu, càng giống như là bằng thực lực đánh bại Viên Hoàng Trạch. Theo đạo lý, loại thiên tài này, theo lý thông qua khảo hạch, bị Đông Châu Võ Viện điểm chính đào tạo. Chẳng ai nghĩ tới, Triệu Lương sẽ phế trừ Lăng Vân thành tích khảo hạch, còn vĩnh viễn cấm chỉ Lăng Vân gia nhập Đông Châu Võ Viện. Có người cảm thấy Triệu Lương là ở nhằm vào Lăng Vân, nhưng vậy có không ít người kinh nghi bất định. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, Triệu Lương một cái trưởng lão, không cần phải nhằm vào Lăng Vân một cái tiểu võ sư. Chẳng lẽ Lăng Vân thật thi triển loại nào đó, bọn họ không nhìn ra cấm thuật. Ta thi triển cấm kỵ bí thuật, Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, lạnh lùng nói, không biết Triệu trưởng lão ngươi con mắt kia, thấy ta thi triển cấm kỵ bí thuật. Ngươi có thể giấu giếm được người khác, không gạt được ta, nếu không phải thi triển cấm kỵ bí thuật, chỉ bằng một mình ngươi võ sư cấp 3, có thể đánh bại võ sư cấp 9. Triệu Lương cười lạnh nói, rất tốt, Lăng Vân cũng không có nổi giận, mà là cười lên. Bình thường những người khác, cảm thấy rất kỳ quái, Lăng Vân ở thời điểm này, làm sao còn có thể cười lúc thức dậy, Lăng Vân bỗng nhiên sắc mặt chuyển lạnh, quát như sấm mùa xuân chợt quát, lăn xuống tới. Cút ra đây, bốn phía mọi người một hồi kinh ngạc, Lăng Vân lời này có ý gì? Ngươi đang cùng ai nói? Triệu Lương giống vậy ngẩn người, ta để cho ngươi lăn xuống tới, nếu ngươi nói ta thi triển bí thuật, vậy ta liền cùng ngươi đánh một trận, chờ ta đem ngươi dẫm ở lòng bàn chân. Xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục liếm mặt, nói ra cái loại này vô sỉ cực kỳ nói. Lăng Vân trực tiếp chỉ Triệu Lương nói, nghe nói như vậy, bốn phía tất cả người con ngươi cấp tốc mở rộng, cảm giác Lăng Vân điên rồi. Tên này, lại là muốn khiêu chiến Triệu Lương, Triệu Lương đây chính là võ viện trưởng lão, võ vương cấp 3. Lăng Vân một người võ sư, cho dù thiên phú đích xác không thể, nhưng lấy cái gì, đi vào một cái võ vương cấp 3 đấu. To gan, Triệu Lương thật nổi giận, nguyên bản. Hắn chỉ là bị Lăng gia tỏ ý, muốn âm thầm gây khó khăn Lăng Vân, không để cho Lăng Vân thông qua khảo hạch, cũng không có những ý nghĩ khác. Nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, cái này Lăng Vân chân thực quá đáng hận, ngày hôm nay hắn nhất định phải, để cho cái loại này tiểu súc sinh, biết cái gì là trời cao đất rộng. Mặc dù dưới con mắt mọi người, hắn không thể đánh chết Lăng Vân, có thể giày xéo Lăng Vân một phen, thậm chí âm thầm làm chút tay chân, tổn hại Lăng Vân tu làm căn cơ, vẫn là không có vấn đề. Khí tức kinh khủng, bỗng nhiên từ Triệu Lương trên mình, bộc phát ra. Khảo hạch này trong đại điện, thoáng chốc tung lên kinh người gió bão, cuốn những học viên khác không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Nhiệt xúc, quỳ xuống cho ta. Triệu Lương xòe bàn tay ra, hướng về phía Lăng Vân, xa xa đè đi. Thùy Vân Thủ, đây là Triệu Lương thành danh linh võ kỹ, Thùy Vân Thủ. Trong phút chốc, bàn tay giống như có nói khí lượn lờ, điên cuồng tràn vào trên đại điện phương. Chốc lát sau đó, cuồn cuộn vân khí ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này giống như mây trên trời, ầm ầm hướng về phía dưới Lăng Vân, cường thế đẻ đi. Làm người sợ hãi phải, ở nơi này Thùy Vân Thủ phía trên, lại có 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Đủ thấy, Triệu Lương một kích này, có 150 tấn cự lực. Đối mặt cái này Thùy Vân tay khổng lồ, Lăng Vân hồn nhiên không sợ. Hắn đứng tại chỗ, sừng sững không nhúc nhích, một khắc sau, Lăng Vân dứt khoát liền võ đều không thi triển. Trực tiếp hướng về phía trên, một quyền đánh ra. Linh lực kịch liệt sôi trào. Lăng Vân một quyền này, vận dụng gần phân nửa linh lực. 32,000 đạo linh lực bung ra. Nháy mắt, cái này 32,000 đạo linh lực, liền ngưng tụ ra đáng sợ quyền thế, đối với Triệu Lương Thùy Vân Thủ, tạo thành mãnh liệt đánh vào. Đây là cái gì võ, lại có như vậy kinh khủng uy năng. Triệu Lương hoảng sợ biến sắc, hắn nguyên lấy là, đây là một chàng hoàn toàn do hắn nắm trong tay chiến đấu, không tồn tại chút nào độ khó. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đánh ra so hắn còn đáng sợ hơn quyền uy. Mà vô luận là Triệu Lương, vẫn là bốn phía những người khác, cũng rõ ràng sinh ra hiểu lầm, lấy là Lăng Vân là động loại nào đó đáng sợ võ. Bọn họ cũng không biết, cái này là Lăng Vân thuần túy lực lượng, hơn nữa Lăng Vân chỉ vận dụng một nửa không tới linh lực. Đáng chết, đây là ngươi tự tìm chết, không trách ta. Tiếp theo, Triệu Lương liền gương mặt dữ tợn, trước hắn còn có thể nương tay, nắm trong tay chiến đấu sức lửa, bảo đảm không giết chết Lăng Vân. Có thể hiện tại, Lăng Vân đã làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay. Cứ như vậy, chiến đấu sẽ mất khống chế, liền hắn đều không cách nào bả khống, đến lúc đó rất dễ dàng thật giết chết Lăng Vân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Triệu Lương một hồi phát tàn nhẫn, đem linh lực toàn bộ vận chuyển. Thùy Vân Thủ phía trên viễn cổ tinh thần hư ảnh, thoáng chốc liền thật nhanh gia tăng. Nói thì chậm, thực thì cực nhanh, chỉ nửa hô hấp, Thùy Vân Thủ phía trên viễn cổ tinh thần hư ảnh, liền gia tăng đến 35 viên. Oanh, cơ hồ đồng thời, Thùy Vân Thủ không dừng lại nữa, hướng về phía dưới Lăng Vân, hoàn toàn đánh xuống. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi, hắn lại lần nữa tập trung 8.000 đạo linh lực. Bùng nổ linh lực uy năng, thoáng chốc bạo tăng đến 400.000 cân. Sau đó quyền của hắn sức lực, liền hướng về phía Thùy Vân Thủ, hung hăng đập tới. Trên đài khảo hạch, đầu tiên là yên tĩnh lại, tựa như thời không vào giờ khắc này, rơi vào đình trệ. Nháy mắt sau đó, liền thì không cách nào hình dung hủy diệt năng lượng, phóng lên cao. Biến dạng, hủy diệt quyền kính,